Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, giới điểm, chương 1241, giới điểm, mùi vị quen thuộc, ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi rung, nơi này có người, thời khắc này Phương Bình, đứng tại trên bậc thang, ngửa đầu nhìn về phía trên, rộng rãi đại điện. To lớn vô cùng, còn có một cỗ cảm giác áp bách. Bậc thang rất nhiều, nhất giai lại nhất giai. Phương Bình đếm một chút, chỉ sợ có hơn ngàn giai nhiều. Leo lên cầu thang, mới là vạn giới điện. Mà giờ khắc này, Dược Thần Đế Tôn mở miệng nói. Không nên tùy tiện đi lại, đây là vạn giới điện. Năm đó, chỉ có đế tôn cấp trở lên cường giả mới có tư cách đến thiên đình triều hội. Lực Vô Kỳ kỳ quái nói, kia không phải đế tôn đâu. Ngoặc kép, không phải đế tôn có tư cách đến thiên đình sao? Ngoặc kép, Dược Thần Đế Tôn cười nhạt nói, đế tôn tới nơi đây cần đi bộ, thánh nhân cùng thiên vương mới có thể ngự không thẳng vào. Hải Ngu cũng nhìn ra ngoài một hồi cầu thang, có chút hoảng hốt. Nửa ngày sau mới nói, năm đó, Lão Phu đã từng tới qua nơi đây, khi đó vẫn chỉ là đế tôn, tán tu đế tôn, hải ngoại tán tu, cũng chỉ tới qua một lần, cảnh còn người mất, ngoặc kép, năm đó hắn, đế tôn cấp cường giả, bất quá đời này cũng liền tới qua một lần vạn giới điện. Hải Ngu bỗng nhiên khẽ cười nói, một lần kia trung thân khó quên, ngoặc kép, Dược Thần Đế Tôn cũng là cổ lão đế tôn. Giờ phút này nghe vậy nói khẽ, Hải Ngu đạo hữu, chẳng lẽ là một lần kia tới? Ngoặc kép, không sai, Hải Ngu ánh mắt hoảng hốt nói, chính là một lần kia. Ngoặc kép, mọi người thấy bọn hắn, Phương Bình cũng là đoán được một chút, lại là không có nhận nói. Quả nhiên, Dược Thần Đế Tôn cười nói, ta đã biết, một lần kia chúng ta đều là tiểu nhân vật, cũng là không dám bốn phía nhìn loạn. Nguyên lai hôm đó đạo hữu cũng tại, gặp Phương Bình không hiểu. Dược Thần Đế Tôn thở dài, chính là tiên nguyên xây thành cửu hoàng khánh công ngày đó, triệu tam giới chư đế đại yến, nào ngờ tới hôm đó xung đột bộc phát, Chiến Thiên Đế trở mặt tại chỗ, tiễn chỉ chư hoàng, ngoặc kép, Hải Ngu thở dài, ai, đó cũng là Chiến Thiên Đế về sau mầm tai họa. Ngoặc kép, Dược Thần Đế Tôn không nói gì, cũng là lắc đầu nói, có lẽ đi, kia một trận đại yến kết thúc, không có nhiều năm, liền truyền đến Chiến Thiên Đế bị phục sát tin tức, Bá Thiên Đế giận không kềm được, sát nhập vào thiên đình, ngày đó liền bạo phát đại chiến. Lại về sau, chính là quét sạch tam giới trận chiến kia. Ngoặc kép, hai người đều là thở dài không thôi. Tam giới loạn, chính là một lần kia đại yến đưa đến, cũng là đại loạn bắt đầu. Lực Vô Kỳ hơi nghi hoặc một chút nói, êm mẹp liền lên xung đột. Chiến Thiên Đế lão ngưu ta ngược lại thật ra không hiểu rõ lắm. Có thể nhân tộc bên kia có Chiến Thiên Đế chuyển thế thân, cũng hiểu biết một hai, tính cách bình thản, từ một chút cổ tịch ghi chép, Chiến Thiên Đế cũng không phải phách lối tính cách, cũng không phải nhân vương, sao lại tùy tiện bộc phát chiến tranh? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình lườm nó một chút, Lực Vô Kỳ, người rất nghiêu, không hổ là nghiêu tộc. Cái gì gọi là cũng không phải nhân vương? Hợp lấy ý lời này của ngươi, là ta nên làm chuyện này rồi. Lực Vô Kỳ hiển nhiên không quan tâm cái này. Phương Bình lại không tài, hắc hắn vài câu tính là gì? Huống chi, vốn chính là lời nói thật. Hải Ngu cười cười, cũng không có nói tiếp. Một cỗ năng lượng tiêu xạ mà ra, rất nhanh vỡ vụn, bộc phát ra hào quang sáng chói. Bất quá năng lượng cũng không mãnh liệt, là tại cáo chi đối diện, bọn hắn đã đến, chờ thông chi một tiếng, Hải Ngu lúc này mới thở dài. Ngày đó vì sao bộc phát xung đột, kỳ thật chúng ta cũng không phải quá rõ ràng. Chúng ta năm đó chỉ là tiểu nhân vật, kính bồi ghế chót, phía trước đều là đại nhân vật tại nói chuyện. Nguyên bản, Cửu Hoàng là vì chúc mừng Tiên Nguyên thành lập, tam giới quy củ rõ ràng, nhân tiên tách rời, đến cùng nói chuyện cái gì? Chúng ta không biết. Tóm lại, ngay từ đầu, Tứ Đế sắc mặt liền không phải quá tốt. Chiến Thiên Đế kỳ thật còn chưa nhìn ra cái gì. Bá Thiên Đế rõ ràng có chút không nhanh. Bá Thiên Đế tính cách coi như hiền lành. Hắn không nhanh, cũng đều hiển lộ ở trên mặt. Bất quá không nghĩ tới trở mặt không phải Bá Thiên Đế, mà là Chiến Thiên Đế. Dược Thần Đế Tôn cũng nói tiếp. Kỳ thật ngày đó cũng không ngờ tới sẽ như thế. Tiên Nguyên thành lập, kỳ thật Tứ Đế cũng tham dự. Tại sao lại trở mặt? Quả thực khiến người ngoài ý. Về sau ngoại giới nói là bởi vì ba môn chắn đường, nhân gian diệt pháp, chưa chắc là bởi vì như thế. Nhân gian diệt pháp, ngày đó cũng không ai nói thật muốn triệt để diệt tuyệt nhân gian pháp. Tiên Nguyên là hấp thu nhân gian đại lượng năng lượng, linh khí khô kiệt, thế nhưng chỉ là vì hạn chế nhân gian. Năm đó nhân gian đi sơ võ một đạo võ giả còn có không ít. Cửu Hoàng chủ yếu là nghĩ diệt sơ võ đạo thống. Sơ võ hao phí năng lượng càng lớn, nhất là kim thân cảnh về sau, tiêu hao càng lúc càng lớn. Nhân gian linh khí khô kiệt, sơ võ liền có thể hủy diệt, không thể không chuyển tu bản nguyên. Đây mới là Cửu Hoàng bản ý. Phương Bình ngoài ý muốn, đây là hắn lần đầu tiên nghe người nói như vậy. Tiên Nguyên cũng không phải là vì diệt pháp. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng thế. Nếu không phải Nhân Hoàng kiếm hấp thu Tiên Nguyên phản hồi linh khí, có lẽ nhân gian giới thật sẽ như thế phát triển tiếp. Mặc dù năng lượng không phải quá dư giả, thế nhưng đầy đủ duy trì một số người tu luyện. Kim thân đến cao đoạn về sau, rất khó lại đề thăng. Giờ phút này, dù là tu sơ võ đạo, cũng có thể sẽ từ bỏ, một lần nữa đi bản nguyên đạo. Kiểu nói này, cũng là có thể hiểu thành khi nào năm cũng rút ra năng lượng. Vì diệt sơ võ, không phải hoàn toàn hủy diệt, mà là để sơ võ ở nhân gian cùng địa giới biến mất. Năm đó địa giới năng lượng cũng bị kéo ra rất nhiều. Đây đối với đều đi lên bản nguyên, chiến thắng sơ võ bản nguyên cường giả mà nói, hẳn là đáng giá đi làm. Cửu Hoàng Tứ Đế, Đấu Thiên Đế không biết, cái khác ba vị Thiên Đế đều là bản nguyên một đạo. Trước đó tham dự Tiên Nguyên kế hoạch, giống như cũng không có gì chỗ không ổn. Kia vì sao về sau lại lật mặt? Phương Bình trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì bản nguyên chỗ sâu đạo nhân ảnh kia phục sinh, vẫn là khống chế, lại hoặc là khác? Trước đó Tứ Đế chưa hẳn biết, về sau biết, cho nên Chiến Thiên Đế mới trở mặt rồi. Tiên Nguyên kế hoạch xuất hiện biến cố, mới đưa đến lúc sau đại chiến. Cái này biến cố, chỉ là cái kia sao? Ngoặc kép, Phương Bình cứ việc trong lòng nghi hoặc, giờ phút này lại là không lo được cái này. Truyền âm Thương Miêu nói, người quen khí tức, đến cùng là ai? Ngoặc kép, không nhớ rõ à? Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phương Bình kém chút tức chết. Mỗi lần đều như vậy, nửa đường bên trên như xe bị tuột xích. Suy nghĩ kỹ một chút, ngoặc kép, trốn ở trong ngực hắn Thương Miêu, nhíu lại hổ mặt, bắt đầu hồi tưởng. Nghĩ đi nghĩ lại, có chút nhớ nhung ngủ gà ngủ gật. Phương Bình ám xoa xoa bóp nó đầu một chút. Ngủ, ngủ cái đầu của ngươi. Thương Miêu phiền muộn, đành phải lần nữa hồi tưởng. Một hồi lâu, không xác định nói, dù sao gặp qua, trước kia hẳn không phải là quá lợi hại, bằng không bản Miêu hẳn là nhớ kỹ. Bất quá bây giờ giống như lợi hại thật nhiều. Chấm ngoặc kép, ăn. Ngoặc kép, Phương Bình hỏi một câu. Thương Miêu chợt nhớ tới cái gì, vội vàng truyền âm nói, lừa đảo, bản miêu giống như nhớ lại, là, ngươi nói ăn, bản miêu nhớ kỹ, là nó, không đúng, là, dù sao chính là nó, bản miêu chưa ăn qua nó, chấm ngoặc kép, thương miêu nói lời nói không có mạch lạc, Phương Bình vội vàng nói, chậm một chút, đến cùng là ai, ngoặc kép, là gốc cây kia, có lẽ vậy. Bất quá thần hoàng lão đầu trước kia không cho phép bản miêu tới gần. Đi cửu trọng thiên ăn vụng thời điểm, ăn cũng là phía ngoài, bên trong bản miêu vào không được, chấm ngoặc kép, bất quá bản miêu muốn ăn, ngửi qua hương vị, khó trách không quá nhớ kỹ, chính là nó, ngoặc kép, là thần hoàng lão đầu một mực tại loại gốc cây kia. Ngoặc kép, cây, ngoặc kép. Phương Bình sửng sốt một chút, hắn nghĩ tới ngày đó cùng mèo cây, thiên mộc bọn họ nói chuyện. Cái này tam giới, lần này, có lẽ có yêu thực muốn thành hoàng. Thiên mộc là thiên đình đệ nhất thủ, ấn lý thuyết, nó thành hoàng xác suất lớn nhất. Có thể thiên mộc nói, nó không lo lắng khác yêu thực, mà là lo lắng thần hoàng bồi dưỡng một gốc yêu thực. Nghe nói, năm đó thần hoàng vì nghĩ bồi dưỡng ra một gốc cường đại yêu thực, bốn phía làm thí nghiệm, yêu nghiên cứu kỳ thật không chỉ thần hoàng một người, bao quát thú hoàng cũng nghiên cứu long biến. Long biến kỳ thật chính là yêu thực cùng thú hoàng tinh huyết kết hợp hình thành. Mà sau đó, thần hoàng mang đi long biến, cũng là vì cái này, thiên mộc có thể thành tinh. Cũng cùng thần hoàng có quan hệ, thần hoàng thường xuyên tưới tiêu thiên mộc, thí nghiệm hắn một chút dược tề, chính là vì thúc đẩy sinh trưởng yêu thực. Phương Bình có chút ngoài ý muốn, vạn giới điện bên trong, có thần hoàng trồng cây kia yêu thực. Thực lực gì? Tại sao lại tại cái này? Thần hoàng tới qua cái này? Không phải nói, ngoại trừ ma đế, không người tới qua sao? Chẳng lẽ nơi đây cùng thần hoàng có quan hệ? Phương Bình càng thêm hồ đồ rồi. Truyền âm nói, ta không có cái gì cảm ứng. Cây này thực lực gì? Ngoặc kép, không biết, chấm ngoặc kép. Thương miêu nói, sợ Phương Bình lại muốn bóp nó. Lập tức nói, dù sao ít nhất là thiên vương. So trước kia mạnh thật nhiều. Cảm giác hương vị so thiên mộc lão đầu còn tốt nghe. Thơm ngào ngạt, muốn ăn, nói, đều nhanh chảy nước miếng. Chưa bao giờ nếm qua thiên vương cấp yêu thực quả đâu. Cũng không uống qua thiên vương cấp đồ uống. Thật muốn ăn, rất muốn uống. Lừa đảo, người trước kia nói muốn đưa bản miêu hoàng cấp quả cùng đồ uống. Chấm ngoặc kép, thương miêu thảm hề hề đề đầy miệng. Đi theo lừa đảo hỗn, đế cấp yêu tộc nếm qua. Thánh cấp cũng nếm qua, thánh cấp quả cùng đồ uống cũng đều nếm qua. Thiên vương cấp yêu tộc, trước mắt liền trấn hải sứ cùng long biến, nó còn không có nếm qua. Đại cẩu cũng thế, bất quá đại cẩu không tính yêu tộc. Quên đi, dù sao thiên vương cấp, thương miêu còn không có nếm qua. Thời đại thượng cổ, kỳ thật cũng chưa ăn qua. Linh hoàng lại sủng nó. Cũng sẽ không vì nó cố ý đi bắt giết thiên vương cấp yêu tộc, vậy sẽ để thú hoàng bộc phát. Huống chi năm đó cũng liền trấn hải sứ đạt đến thiên vương cấp. Này thượng cổ thời đại, thánh cấp đại thụ đều chưa từng có. Phương Bình truyền âm nói, không vội, mặc kệ là địch hay bạn, đều có thể ăn uống. Địch nhân trực tiếp xử lý, bằng hữu mà nói, cho điểm nếm thử tươi cũng là nên. Phương Bình ngược lại không gấp, mà là hỏi lần nữa. Thiên vương cảnh, phá mấy thiên vương, ngoặc kép, không biết nha, chỉ nghe đến hương vị, không nhìn thấy cây. Phương Bình ngẩng đầu, nhìn về phía đại điện, chẳng lẽ cây này liền giấu ở trong này? Một vị thiên vương cấp yêu thực, giấu ở cái này, muốn làm gì? Nghệ thiên vương biết không? Rất có thể là biết đến, dược thần đế tôn có lực lượng, có phải hay không cũng biết nơi này ẩn giấu một gốc thiên vương cấp yêu thực. Thiên vương cấp yêu thực, sao bình thường thiên vương phải cường đại sao? Đây hết thảy, Phương Bình hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chưa từng gặp được đẳng cấp này yêu thực. Đối phương đến cùng có cái gì năng lực, hắn cũng không hiểu. Nơi đây thế mà cất giấu một vị thiên vương yêu thực. Phương Bình đè xuống trong lòng tâm tư, nhìn về phía hắc ám khu vực. Giờ phút này, đợt thứ hai người bắt đầu động thân. Phương Bình nhìn không phải quá rõ ràng, cách vô số vết nứt, chỉ thấy tới không ít người. Loạn cùng nghệ thiên vương hẳn là đều tại. Phương Bình đang suy nghĩ, muốn hay không xuất thủ. Không xuất thủ lời nói, mấy vị này đến, hắn liền không có cơ hội. Xuất thủ, loạn cùng hắn không có thù. Thiên cực cũng thế, cuối cùng có thể giết kỳ thật chỉ có nghệ thiên vương cùng thiên thực. Cấn vương, mà Phương Bình kỳ thật càng muốn giết hơn Lê Chử cùng Càn vương. Phương Bình ngưng lông mày, cưỡng chế một kích hủy diệt hắc ám khu vực tâm tư. Vẫn là lựa chọn không xuất thủ. Nghệ thiên vương có lẽ có kế hoạch lớn. Có lẽ phải tính toán Lê Chử cùng Càn vương bọn hắn. Chính mình, có lẽ có thể đi theo nhặt cái tiện nghi. Phương Bình yên lặng luyện hóa trong tay thánh nhân lệnh. Đây cũng là đòn sát thủ. Có thể hố chết thiên bại đòn sát thủ. Thánh nhân một lòng muốn chạy, hắn cũng khó giết, nhất là bây giờ, hắn thần khí bị hủy, kỳ thật trảm đạo không có lấy trước như vậy thuận tay. Ẩn tàng vị này yêu thực, rốt cục mạnh đến mức nào? Ngoạc kép, nơi đây, chẳng lẽ là thần hoàng bày ra cục? Ngoạc kép, thần hoàng lại muốn làm cái gì? Ngoạc kép, Phương Bình trong lòng hừ lạnh một tiếng, hoàng giả muốn làm. Hắn đều nghĩ phá hư, dù sao hoàng giả cho hắn ấn tượng thật không tốt, dù là thần hoàng cùng đấu thiên đế, biểu hiện đều rất tốt, chưa từng có phân áp bách bọn hắn, có thể Phương Bình căn bản không tín nhiệm bọn hắn. Cùng lúc đó, trong hư không tối tăm, thiên tí xé rách hư không, ẩn thân trong đó, che lại đầu sát nghi ngờ nói. Chúng ta một mực chờ lấy sao? Ngoạc kép, chờ, ngoạc kép, thiên tí nhìn về phía hắc ám cuối cùng, nhìn về phía kia hiện hiện quang minh địa phương, vạn giới điện, có chút hồi ức, có chút thất vọng mất mát, thản nhiên nói, kia là vạn giới điện, thiên đình triều hội địa phương, rất sớm đã có từ trước, năm đó, khai sáng bản nguyên vị kia còn tại thời điểm. Liền có, lão phu năm đó cũng đi qua, thẳng đến cửu hoàng chứng đạo, chém giết nhiều vị đạo hữu, vạn đạo chi tranh bộc phát, lão phu liền chưa từng lại đi nơi đây. Nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên tí bất lực, liền phản ứng này, không có cách, thiên tí tiếp tục nói, lão phu cảm ứng được hạt giống khí tức, ngay tại vạn giới điện. Không biết là mấy vị hoàng giả làm, vẫn là năm đó vị kia làm, khả năng năm đó đem hạt giống dẫn vào đến nơi đây. Ngay tại cái này, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng có chút kích động nói, chúng ta đi đoạt sao? Ngoặc kép, đừng nghĩ quá nhiều, ngoặc kép, thiên tí tức giận hừ một tiếng, 10 vị thiên vương tại cái này, muốn chết đâu, dù là hắn là chí cường giả. Cũng vô pháp địch nổi 10 vị thiên vương. Huống chi trong đó còn có 4 vị phá bảy. Thực lực như vậy, đánh hắn không có mảy may vấn đề. Hạt giống, dù là năm đó ở cái này, hiện tại cũng chưa chắc tại. Nhưng là khẳng định từng xuất hiện ở đây. Nếu là xuất hiện qua, vậy thì có cơ hội bắt giữ hạt giống hư ảnh. Thiên tí suy nghĩ một chút nói. Đợi chút nữa lão phu mang ngươi chui vào đi vào. Một khi có cơ hội, lão phu liền thi triển sơ võ thiên địa, đưa ngươi đi truy tầm hạt giống. Tiểu tử, chớ có lãng phí lão phu nỗi khổ tâm. Ngoặc kép, biết, Lý Hàn Tùng đáp ứng thống khoái. Lại có chút không thái an thầm nghĩ. Bọn hắn tới này, cũng là vì tìm hạt giống. Nếu là như vậy, ta cũng không phải đối thủ của bọn họ. Chưa hẳn, cái này vạn giới điện, có lẽ có chút vấn đề. Có khác đồ vật, ngoặc kép, Thiên Tý không dám thi triển ánh mắt của mình nối liền trời đất. Xem xét vạn giới điện, xa xa nhìn chằm chằm vạn giới điện nhìn một hồi. Nghĩ nghĩ, lại nhìn một chút bốn phía hắc ám khu vực, như là đai lưng ngọc đem vạn giới điện vờn quanh. Nơi này, khả năng bị người bố trí qua, ngăn cản một số người đi vào. Ngoặc kép, có như thế đại thủ bút, hẳn là hoàng đạo cấp thực lực. Ngoặc kép, nơi này 89/10, tới qua hoàng giả, hơn nữa còn là tại một trận chiến kia kết thúc về sau. Cũng không phải là trước đó liền có. Chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng mắt trợn trắng, nói nhảm, khẳng định là sau cuộc chiến a. Trước đó vạn giới điện khẳng định tại thiên đình còn không có vỡ vụn, ở đâu ra nhiều như vậy hư không vết nứt. Thiên Tý giống như biết hắn tâm tư, thản nhiên nói, điều này đại biểu, người tới, có lẽ không có bị cản tay. Sau cuộc chiến còn có thể xuất động hoàng giả, kỳ thật trước mắt chỉ có thần hoàng cùng đấu. Tiểu tử, lão phu lời nói, ngươi nghe được rõ ràng sao? Ngoặc kép, hắn không phải nói nhảm, mà là nói cho hắn biết, nơi này rất có thể là hai vị này cường giả bố trí. Lần này Lý Hàn Tùng cũng là nghe hiểu, khẽ gật đầu, vậy chúng ta lúc nào đi vào? Ngoặc kép, thay cái phương hướng, từ một bên khác đi, cùng Lê Chử bọn hắn đồng thời tiến vào. Kể từ đó, bọn hắn cũng không dám oanh kích hư không, bộc phát vết nứt, bằng không, lão phu lo lắng bọn hắn đều đi vào, sẽ cố ý vỡ vụn nơi đây hư không, ngăn cản kẻ đến sau tiến vào. Tiền bối cao minh, ngoặc kép, Lý Hàn Tùng đập câu mông ngựa, Thiên Tý coi như hưởng thụ. Mặc dù rất ngu ngốc, có thể đồ đần vuốt mông ngựa, rất khó được, chính mình tiếp, ha ha ha, nhẹ nhàng như vậy, ngoặc kép, cười to một tiếng truyền đến, Loạn Thiên Vương một bước đạp vào bậc thang, cười ha hả nói, quá dễ dàng, ngoặc kép, nói, quay đầu cười to nói, Lê Chử, Càn Vương, các ngươi cũng đừng tới. Lão tử không cho các ngươi đến. Ngoặc kép, dứt lời, hắn liền muốn xuất thủ oanh kích hư không. Nghệ Thiên Vương thấy thế, vội vàng nói, Loạn, ăn nâng chớ vội, nơi đây cũng không phải là điểm cuối cùng. Dựa vào chúng ta mấy người, là không cách nào tìm tới bí địa. Chấm ngoặc kép, ngươi hù ta. Ngoặc kép, cũng không ý này. Giờ phút này, Thiên Thực cùng Cấn Vương cũng nhíu mày nhìn xem Loạn, gia hỏa này thật trở mặt không quen biết. Vừa đến, gia hỏa này thế mà liền muốn xuất thủ, không cho Lê Chử bọn họ chạy tới. Giờ phút này, đối diện Lê Chử đám người, cũng không dám tùy tiện tới. Quá nguy hiểm, Loạn hỗn đản này, thật không đáng tin cậy. Là cẩu mặt, nói trở mặt liền trở mặt. Loạn hừ một tiếng, nhe răng nói, tốt, cho các ngươi một cơ hội. Bất quá, muốn lão tử không xuất thủ cũng được. Nhanh lên, cho một kiện thần khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người tâm mệt mỏi. Ngươi cái này, quá mức a, không cho. Ngoặc kép, Loạn nổi giận, cầm lấy đại kiếm, một kiếm liền muốn bổ về phía bờ bên kia. Nghệ Thiên Vương vội vàng ngăn cản, sắc mặt gọi là một cái khó coi. Gia hỏa này, cùng Nhân Vương thật giống. Ngoặc kép, Lực Vô Kỳ khe khẽ bàn luận, còn phong tỏa chính mình phụ cận hư không, cùng Bình Sơn Vương chuyện phiếm. Bình Sơn Vương sắc mặt run rẩy, Lực Vô Kỳ mặc kệ, tiếp tục nói, nhìn thấy không, đổi thành Nhân Vương tại, đại khái cũng làm như vậy. Ác ơn, thần khí đều chưa hẳn đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Bình Sơn Vương đồng tình nhìn xem nó. Ngươi phải ngã nấm mốc. Ngươi Hắc Phương Bình không phải một lần. thật sự cho rằng hắn không tài, ngươi liền tùy tiện hát. Không, lời nói thật mà thôi. Có thể lời nói thật, có đôi khi cũng không thể nói. Cái này trâu ngốc, thật muốn chết a. Phương Bình dù là không làm thịt nó, có lẽ cũng phải chặt điểm thịt bò trở về ăn. Ngay tại Bình Sơn Vương nghĩ như vậy thời điểm, Phương Bình truyền âm Thương Miêu nói, lần này lấy được Thiên Vương đồ uống, chúng ta ăn chút chân thần thịt bò, hương vị phải rất khá, tươi non vô cùng, thịt bất lão. Thương Miêu truyền âm Dây Thanh lấy Hồ Nghi, chân thần thịt bò ăn ngon không? Non linh khí không đủ, chấm ngoặc kép, không có việc gì, tay nghề ta tốt, làm được so Thiên Vương thịt bò đều ngon. Ngoặc kép, ân, kia muốn ăn, chấm ngoặc kép, Thương Miêu đều đói, muốn ăn, đầu hổ ló ra, nhìn thoáng qua Lực Vô Kỳ, là cái này chân thần thịt bò à. Liền cái nhìn này, Lực Vô Kỳ đột nhiên thay đổi trâu mặt, nguy cơ. Bị ăn nguy cơ, loại cảm giác này, nó có qua, chính là ngày đó, đi Ma Đô thời điểm, nó liền có qua, nó bị một con mèo để mắt tới, cho nên nó có cảm giác nguy cơ. Hôm nay, lần nữa có, Lực Vô Kỳ trâu mặt đều bóp méo. Phương Bình, tại cái này, Thương Miêu tại cái này, ở đâu, thật là đáng sợ, cái này hai đều hỗn đến cái này sao? Lực Vô Kỳ dư quang liếc nhìn tứ phương, phía trên này người cũng không tính quá nhiều. Nó từng cái cẩn thận nhìn lại, rất nhanh, Lực Vô Kỳ nghiêu nhãn thu nhỏ, nghiêu mãnh, ngoặc kép, nó lập tức nghĩ tới vừa mới còn tại lôi kéo làm quen vị kia. Liền vị này không phải quá quen thuộc, Dược Thần Đảo bên này, nó kỳ thật vẫn là tương đối quen thuộc. Không muốn coi như xong. Nghĩ tới đây, Lực Vô Kỳ trong lòng dần dần đem cả hai trùng hợp dọa đến sắp nứt cả tim gan. Ta đi, là hắn, khó trách cảm nhận được nguy cơ. Đây là vừa mới nói xấu bị nghe được a. Lực Vô Kỳ tiếng nói nhất chuyển, tiếp tục vừa mới đề tài nói. Bất quá Nhân Vương làm như vậy, cũng là vì nhân tộc, cùng gia hỏa này không giống. Đó là vì chủng tộc. Huống chi, Nhân Vương mỗi lần đều có thể thắng. Vị này, giống như không thành công qua. Nói là loạn, mặc dù loạn cũng hỗn không tiếc. Vừa vặn rất tốt, giống không có chiếm được qua cái gì đại tiện nghi. Lực Vô Kỳ trước khinh bỉ một chút lại nói. Loạn cũng là không nghe thấy. Giờ phút này còn tại cãi cọ. Cãi cọ đến cuối cùng. Nghệ Thiên Vương bất đắc dĩ nói, dạng này, nếu là tiến vào bí địa, tìm được bảo vật, loạn đạo hữu có thể nhiều tuyển một kiện, như thế nào? Ngoặc kép, nhiều tuyển một kiện, không đều là ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn loạn bọn hắn sắc mặt biến thành màu đen, cười ha ha nói, tùy tiện nói một chút, cứ quyết định như vậy đi, ta muốn bao nhiêu một kiện? Ít, lão tử tìm ngươi tính sổ sách. Ngươi đừng tưởng rằng trốn ở Dược Thần Đảo là được rồi. Không có, lão tử cùng ngươi không xong. Ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương cười khổ. Cũng không nhiều lời, giờ phút này mới bộc phát năng lượng. Ra hiệu đối diện làm xong. Người đối diện vừa mới chuẩn bị tới. Loạn cũng không đợi bọn hắn. Trực tiếp hướng phía trên bậc thang đi đến. Hắn muốn đi Vạn Giới Điện. Không thể, chấm ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương vừa mới nói một câu. Loạn đạp vào nấc thang trong nháy mắt. Thiên địa bỗng nhiên rung động bắt đầu. Vạn Giới Điện rung động kịch liệt. Nghệ Thiên Vương đầu lớn như trâu. Chợt quát lên, nhanh chóng chạy đến. Phụ cận hư không muốn đổ sụp. Nhanh, ngoặc kép, giờ khắc này. Lê Chử cùng Càn Vương đều là giận mắng một tiếng. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng, một vị chân thần trong nháy mắt vẫn lạc. Hư không vết nứt tại bạo tạc. Cái này còn không bằng vừa mới loạn trực tiếp xuất thủ được rồi. Hiện tại bốn phương tám hướng đều tại bạo tạc. Loạn cũng là một mặt mộng. Thế nào? Không phải lão tử làm. ngoặc kép, Nghệ Thiên Vương đều chẳng muốn nói cái gì. Có chút nổi nóng, trước đó thế mà quên ngăn lại gia hỏa này. Giờ phút này, gặp Loạn Thiên Vương một mặt không cam lòng, Nghệ Thiên Vương không thể không nói. Đừng lại đi, cũng không cần xông loạn. Vạn giới điện không ở vào thế giới chân thật, mà là chân thực vũ trụ cùng cửu trọng thiên, bản nguyên vũ trụ một cái giao tập điểm. Tại cái này, năng lượng mất cân bằng, rất dễ dàng dẫn đến hư không đổ sụp. Đừng lại động, ngoặc kép, hắn cũng là bất đắc dĩ. Cấp tốc nói, chờ Lê Chử bọn hắn vừa đến, lập tức tiến vào, nếu không, vạn giới điện có thể sẽ biến mất tại chân thực trong vũ trụ. Ngoặc kép, hắn đang nói, một bên, Phương Bình lại là có chút rung động. Nơi này, không ở vào chân thực vũ trụ. Đây là vạn giới một cái giao tập điểm. Tam giới, cửu trọng thiên, bản nguyên vũ trụ hội tụ điểm. Nơi đây gọi, vạn giới điện. Danh tự này cùng những này có quan hệ sao? Vẫn là nói, chỉ là trùng hợp. Hắn còn đang suy nghĩ. Bên kia, hắc ám hư không, vô số vết nứt bộc phát. Lê Chử cùng Càn Vương mấy người bạo hống liên tục, tức đến muốn phun máu ra. Hỗn đàn, không phải nói đàm xong chưa? Làm sao bỗng nhiên lại xảy ra chuyện? Mấy vị cường giả mang theo những người khác cấp tốc phá không mà đến, giờ phút này đâu còn không lo được khác. Cùng một thời gian, mộ trời nơi trọng yếu, Thiên Cầu nhìn về phía cái hướng kia, kỳ quái nói, động tĩnh lớn như vậy, bọn gia hỏa này đang làm gì? Bản Vương đi xem một chút. Ngoặc kép, Thiên Cầu, chấm ngoặc kép, Thiên Thần lời còn chưa dứt, Thiên Cầu liền chạy đi xem một chút tình huống như thế nào. Thiên Cầu vừa chạy, Thạch Phá cũng một mặt ngoài ý muốn. A, chỗ kia, làm sao cảm giác có thể câu thông bản nguyên. Ngoặc kép, Thạch Phá, chấm ngoặc kép, ông, Thạch Phá chạy, Thiên Thần kém chút tức chết. Cái này hai hỗn đản, tam giới, yêu đình, Trấn Hải Sứ đột nhiên nhìn về phía biển sâu chi địa, sắc mặt biến hóa nói, mộ trời bạo động, ngoặc kép, thần giáo, Khôn Vương ngưng lông mày, nhanh như vậy, dụ phát cái gì, ngoặc kép, địa cầu, Trấn Thiên Vương cùng chú thần sứ cấp tốc xuất hiện ở bể khổ phía trên. Hai người liếc nhau, Trấn Thiên Vương ngưng lông mày đạo, có điểm giống phía sau cửa thế giới, chấm ngoặc kép, không phải, ngoặc kép. Chú thần sứ cau mày nói, tạp nhạp khí tức, hỗn tạp rất nhiều thứ. Chẳng lẽ là, giới điểm, ngoặc kép, cái gì, ngoặc kép, chính là mấy giới một cái hội tụ điểm. Nơi này, năm đó cũng xuất hiện qua, lóe lên một cái rồi biến mất. Không có gì đại dụng, nhưng lần này giống như có chút không giống. Chấm ngoặc kép, nói, chú thần sứ vội vàng nói. Ngươi tại cái này đợi, ta đi xem một chút. Ngoặc kép, ngươi đi, chấm ngoặc kép, bớt nói nhảm, đi, ngoặc kép, chú thần sứ cấp tốc hướng bên kia chạy tới. Thú vị, quả nhiên là thiên hạ đại loạn dấu hiệu, ngay cả loại này các giới điểm kết nối đều xuất hiện. Trong lúc nhất thời, cường giả khắp nơi, nhao nhao hướng mộ trời chạy tới. Hết chương.